Chương 640, Cường Hào Trung Cường Hào. Nói cho cùng, thượng giáo trưởng, ngươi có không có thấy tận mắt chứng quá thực lực của hắn? Thượng giáo trưởng gật đầu liên tục nói, có, 3 ngày trước, vị này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, đang phi hùng thành triệu mở đại hội, trước mặt mọi người thu đồ đệ, rất là lộ một tay. 20cm giày thép hợp kim bản, hoàn toàn có thể đảm nhiệm kho bảo hiểm cửa lớn, tổng cộng 3 khối. Mỗi một khối trong lúc đó đều cách xa nhau 1 mét, kết quả hắn một quyền đánh xuống, tầng thứ nhất tấm thép bị chân khí của hắn trong nháy mắt nóng chảy, liền 4 phía đều đã biến thành một mảnh màu vỏ quýt. Khối thứ 2 tấm thép thừa nở dê, nhưng là xuất hiện lít nha lít nhít như kim đâm bình thường mở ơ y 100 cái lỗ thủng, chân khí của hắn ngưng tụ thành châm, tấm thép triệt để xuyên qua. Mặc dù liên tục xuyên thủng 2 tầng tấm thép sau khi, chân khí của hắn vẫn không có tiêu hao hết. Ở khối thứ 3 tấm thép thừa nở dê lưu lại 10 mấy cm thâm quyền ấn đi vào xem lễ không ít tu chân giả, bắt đầu tra lại không quá để mắt thiết người vượng, mãi đến tận một khắc đó, mới trợn mắt ngoác mồm. Lúc đó thì có vài tên chiến đấu hình tu chân giả ước định, người này cực hạn sức chiến đấu chí ít đều đạt đến kết đan cấp trung. Nghe nói thiết người vượng cũng không có thiếu chiến ý sôi trào, tăng cường sức chiến đấu bí pháp, một khi bạo phát lên, nói không chắc liền kim đan cường giả đều có thể đấu một trận. Đây là ta tận mắt nhìn thấy Vi Văn Diệu bĩu môi, kim đan thì lại làm sao, cách hành như cách sơn, vì lẽ đó ta mới nói nên xin hắn đi vũ đấu hệ giao lưu. A thượng giáo trưởng khẽ mỉm cười, nói, Vi chủ nhiệm đừng nóng vội, ta còn chưa nói đến trọng điểm. Thiết nguyên tinh dân phong hiếu chiến, lấy võ vi tôn, sùng bái. Nhất cường giả vị này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, ở lục bộ bên trong, đều có được uy vọng cực cao. Ngày đó thu đồ đệ đại hội, không chỉ quần hùng bộ lạc có mấy vạn người tham gia, còn lại ngũ đại bộ lạc, đều phái ra hơn 1000 người, do tộc trưởng cùng tộc lao xuất lĩnh, đến đây xem lễ, có thể nói là người ta tấp nập. Thịnh hội chưa bao giờ có. Vi Văn Diệu cao mày nói, nay cùng chúng ta luyện khí hệ có quan hệ gì? Thượng giáo trưởng nói, người ta đều không phải tay không đến, chỉ là ngũ đại bộ lạc đưa ra lễ vật đều chất thành tràn trề. Tùy tiện bên nào đều là giá trị liên thành hy thế chân bảo. Mà tên này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ đưa cho đồ đệ lễ ra mắt, lại là 20 viên so bổ câu chứng tra lại đại vân lôi dạ Minh Châu. Ngài là luyện khí sư, hẳn nghe nói qua bảo vật này chứ? Này Châu chẳng những có thể ở buổi tối dạng ngời rực rỡ, bên trong càng ẩn chứa khổng lồ lôi điện linh năng, là tốt nhất tu luyện phụ trợ dị bảo tầm thường. Vân lôi dạ Minh Châu, trường đến tay to bằng đầu ngón tay liền thiên kim khó cầu. Càng không cần phải nói 20 viên bổ câu trứng lớn bằng. Vi Văn Diệu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là luyện khí sư, đương nhiên biết Vân Lôi Dạ Minh Châu là cỡ nào quý giá vật liệu. Thượng giáo trưởng giảm thấp thanh âm nói, chúng ta lúc đó, đều bị vị này đệ nhất dũng sĩ ra tay hảo xa cho kinh ngạc đến ngây người, cẩn thận hỏi thăm mới biết, nguyên lai người này trước đối với ngũ đại bộ lạc đại đại có ân, tựa hồ lại chịu một điểm nho nhỏ oán khuất. Là L.E. ngũ đại bộ lạc đều móc ra lượng lớn thiên tài địa bảo cùng quý giá tài nguyên đưa cho hắn, biểu thị ấy nấy cùng cảm tạ. Thiết nguyên tinh mặc dù là man hoang nơi, thế nhưng 5.000 năm tích lũy xuống, tóm lại sản sinh không ít thiên tài địa bảo. Chỉ là nội tình tàng vô cùng mỏ cạn, liền so chúng ta trôi nổi với trong tinh hải, ở tinh tế bụi trần trung mỏ kim đáy biển muốn dồi dào hơn nhiều. Đúng hay không? Vì lẽ đó đừng xem những này thiết người vượn từng cái tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản, nhưng đều là 100% không hơn không kém cường hào. Á vị này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, càng la cường hào trung cường hào, phú khả địch quốc cố nhiên không dám nói, nhưng một mình hắn dòng dõi, so tầm thường một tông. Phái tổng tư sản đều cao, nhưng là vô cùng có khả năng ổ. Vi Văn Diệu nghe đến đó, cuối cùng cũng coi như nắm đến trọng điểm. Thượng giáo trưởng mặt mày hớn hở nói, ngài hiểu chưa, Vi chủ nhiệm, ta phỏng chừng là như vậy. Cái này bỏ cặp đây. Từ nhỏ tùy tùng một tên đến từ tinh không luyện khí sư học tập, ít nhiều gì học được một ít gia lông. Ở thiết nguyên tinh loại này man hoang nơi, chú lùn bên trong rút trưởng tử. Đó là đương nhiên là xương vương xương bá. Người này nếu ở thiết nguyên tinh thượng nở dê chưa gặp được địch thủ, tự nhiên sẽ cảm giác mình luyện khí thuật đã tài năng xuất chúng. Bởi vậy sản sinh cùng luyện khí các đại sư giao lưu luận bàn ý nghĩ, cũng là nhân chi thường tình. A từ chối người này, đương nhiên có thể. Thế nhưng ta khuyên Vi chủ nhiệm không muốn gấp gáp như vậy, nói tóm lại, cái tên này đúng rồi điển hình người ngốc, nhiều tiền, xin mời như vậy một vị cường hào đến làm phỏng vấn học giả, tuyệt đối có thể cho chúng ta luyện khí hệ, mang đến đại món tiền vốn A Vi Văn Diệu không cảm thanh. Làm một đại học luyện khí hệ hệ chủ nhiệm, cùng làm một tên thuần túy luyện khí sư, đó là hai việc khác nhau. Ở hệ chủ nhiệm ở vị trí này, hay là quan trọng nhất công tác tra lại không phải làm cái gì nghiên cứu, mà là cô gà nở dê la la luyện khí hệ kéo tới càng nhiều tài chính. Phi tinh đại học cố nhiên là phi tinh giới kể đến hàng đầu học phủ cao nhất, nhưng la trên đời này chưa từng có một trường đại học sẽ ghét bỏ nghiên cứu của chính mình tài chính quá nhiều. Luyện khí hệ gia đại nghiệp đại, các loại thiêu tiền đầu để cùng hạng mục càng nhiều, lại nói bên cạnh còn có thiên thánh học viện luyện khí hệ như vậy một đối thủ cạnh tranh mắt nhìn chằm chằm, khắp mọi mặt tài chính chỗ hổng thực sự rất lớn. Nếu thật có một người ngốc nhiều tiền nhà quê, có thể mang đến đại món tiền vốn Vi Văn Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ đến hệ bên trong vài cái hạng mục. Những hạng mục này, đều là bởi vì la cấu tứ quá mức thiên mã hành không, hoặc là đầu tư tổng ngạch quá cao, hoặc là tạm thời không nhìn ra giá trị thực dụng, hoặc là đã từng tao ngộ trọng đại ngăn trở, đều ở bán trạng thái tê liệt. Thượng giáo trường tận dụng mọi thời cơ nói, Vi chủ nhiệm, đừng do dự à, việc này sao có thể là cái gì dã nhân? Rõ ràng là một vị tài thần gia à, ngài do dự nữa, vạn nhất người ta chạy đến Thiên Thánh Học Viện đi, đến thời điểm móc ra lượng lớn tiền đem Thiên Thánh Học Viện mấy cái hạng mục đều bàn sống, ngài đừng thổi dâu mép chừng mắt A Vi Văn Diệu rốt cục tâm động, thượng giáo trưởng, ngươi xác định hắn thật sự chịu đầu tư một mình hắn, có tiền nữa, có thể cường hào đến mức nào nhìn ngài. Nói thượng giáo trưởng cười khẽ lên, chính hắn không tiền. Sau lưng còn có toàn bộ thiết nguyên tinh đây cho tới người ta có nguyện ý hay không đầu tư mà, liền muốn xem ngài công lực theo ý ta, chúng ta luyện khí hệ nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, nhiều như vậy đức cao vọng trọng đại sư, tổ đoàn giao động một ở nông thôn địa phương đi ra kẻ giàu sổi, vậy còn không là bắt vào tay A Vi Văn Diệu khà khà cười lên, này go y cao y di thoại, cái gì gọi là giao động, đây là cùng thiết nguyên tinh đến. Đúng lúc bằng hữu đồng thời, có tiền ra tiền, ma nhờ mẹ xuất lực, đồng thời thăm dò luyện khí thế giới vô cùng ảo diệu tắt máy truyền tin sau khi, Vi Văn Diệu suy nghĩ một chút, liên lạc lên hệ bên trong bảy, ta mở cái hạng mục tổ người phụ trách, đều là tài chính thiếu, trong túi ngượng ngùng, tổ chức một hồi viễn trình hội nghị. Chỉ chốc lát sau, mồm năm miệng 10 tiếng chất vấn, ở nho nhỏ trên hồ nước không nổ vang, cái gì để một dã nhân đến ta hạng mục tổ bên trong làm phỏng vấn học giả này không phải vô nghĩa sao phi hùng ngoài thành. Mặt trời chiều ngã về tây, Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm cái bóng đều ke ho ra y đến mư cờ rất trường. Ngày mai bo nở ho liền đem khởi hành, đây là Vu Mã Viêm có ký ức tới nay lần thứ nhất rời đi thiết nguyên tinh, chạy về phía mênh mông phiêu miểu vũ trụ, thiếu niên trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn lóa lổ cánh tay phải, chính đang thử nghiệm Lý Diệu cho hắn luyện chế một cái hoàn toàn mới pháp bảo, là một ngân lóng lánh quyền sáo, vẫn lan tràn đến khuỷu tay trên. Mặt trên điêu khắc huyền ảo phiền phức linh văn, tròng lên đi sau khi, cánh tay phải lại như linh giới tay chân giả, uy phong lấm lấm. Dùng để luyện chế cái này quyền sáo cơ sở vật liệu, là ngày đó Hùng Vô Cực cùng Yến Tây Bắc gác chiến trung, bị đánh bay ra ngoài sắt thép tay phải. Vu Mã Viêm từ trên chiến trường này con vỏ thành nát bét thiết thủ nhặt được sau khi, năn nỉ Lý Diệu giúp hắn luyện chế chỉ một quyền dụ ra đến. Này con thiết thủ sử dụng vật liệu, có điều bình thường. Lý Diệu lại ở trong đó tăng thêm mở y chu cờ chôn nở dê hy hữu vật liệu, lại tập kết hỏa hoa hảo thừa nở dê 5 tên quỷ tu sức mạnh, rốt cục đại công cáo thành. Vũ Mã Viêm mang theo quyền sáo, quy hệ nở pha y cuốn lên từng đạo gió xoáy, cực kỳ chuyên chú tu luyện, mồ hôi ở dưới ánh tà dương dạng ngời rực rỡ. Ngươi thật sự quyết định Lý Diệu vi cười, nhìn mình người thứ nhất đệ tử, quyết định ở luyện khí sĩ trên đường, đi thẳng xuống nhắc nhở ngươi một câu. Ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, luyện khí sĩ con đường cùng tu chân giả con đường, rất khó bao qua tờ, kinh mạch của ngươi càng trắng kiện, ngươi có thể ga nhờ chi u chân khí càng nhiều, liền càng không dễ dàng những này chân khí hóa lỏng. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn có cơ hội lựa chọn, thế nhưng luyện nữa mấy năm, e sợ mãi mãi cũng không cách nào trúc cơ tình huống của ta, lại không giống nhau, ta đang tiến hành luyện khí sĩ tu luyện trước, cũng đã trúc cơ thành công. Vì lẽ đó ta con đường này, không phải người khác có thể dễ dàng mô phỏng theo. Vũ Mã Viêm tầng tầng vung ra một quyền, nhìn chân khí của chính mình gợn sóng ở mấy chục mét ở ngoài từ từ khuếch tán, lau vệt mồ hôi, gật đầu nói, ta đã quyết định, tuy rằng lao sư cùng Hùng Ba cũng làm cho ta đi Thiên Thánh Thành du học, chống trải một hồi tầm mắt, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, trong tinh không cường giả. Thế nhưng, ta e sợ mãi mãi cũng sẽ không trở thành một tên tu chân giả. Ta con đường, nhất đi nhờ là luyện khí sĩ con đường không thể trúc cơ. Này có quan hệ gì 5.000 năm đến, thiết nguyên luyện khí sĩ cảnh giới tối cao, trước sau đều chỉ có tầng 99. Rất nhiều người cũng hoài nghi, cái gọi là 100 trọng căn bản là không tồn tại, là mịt mờ ảo tưởng. Tầng 99 đúng rồi cực hạn kết quả, hùng ba nhưng là dùng hắn nắm đấm thép, cực hạn ma nhờ me nổ nát ta nghĩ, nếu có thể đạt đến 100 trọng, này nhất định có thể đạt đến 101 trọng, 200 trọng, 500 trọng, 1.000 trọng. Lý Diệu nói, L.E. ngươi tư chất, đến bên trong thiên thánh thành, tuyệt đối lượng lớn người đồng ý dạy ngươi, nói không chắc mười mấy trong vòng 20 năm, ngươi liền có thể trúc cơ, kết đan, thực lực không hẳn liền so luyện khí kỳ 100 trọng trên lệnh. Chỉ ít, trúc cơ kết đan, ngưng anh hóa thần con đường, là rõ rõ ràng ràng bại ở đây, nhưng không giống luyện khí kỳ 1.000 trọng như vậy mịt mờ, vừa dài lâu, vừa nguy hiểm. Ngươi cần gì phải nhất định phải tuyển con đường như vậy đây? Vu Mã Viêm nhìn phương xa cánh đồng hoang vu cùng con sơn, nhẹ giọng nói, bởi vì là, con đường này, là hùng ba muốn đi đường.